Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, Đông. Bạch Chỉ sau khi đánh răng rửa mặt xong, đem khăn lông vắt khô, treo tại che kín băng tuyết trên ban công. Chỉ cần thời gian một ngày, khăn lông sẽ hoàn toàn đông lại lên, đến hôm sau lại dùng lúc, chỉ cần đưa nó lặp lại nhào nặn chụp vỗ. Đi loại trừ băng cặn bã có thể. Đương nhiên nàng cũng có thể ở ấm áp dễ chịu bên trong dùng năng lực khiến hàm lượng nước nhanh chóng bốc hơi. Nhưng cứ như vậy sẽ giảm bớt mỗi ngày luyện tập số lần. Bạch Chỉ biết mình trong cơ thể ma lực ở nữ phù thủy bên trong xem như đếm ngược trình độ, cho nên mỗi một phần đều phải chính xác sử dụng, dọn dẹp sạch sẽ công tác. Môn bị vang lên. Cơ hồ mỗi ngày vào lúc này, Wendy tỷ đều biết dẫn nàng đi trước thành bảo phòng khách hưởng dụng bữa sáng. Lập tức tới, Bạch Chỉ vui sướng mở cửa phòng. Bên ngoài đứng quả nhiên là Wendy, nàng thân thiết ôm từ bản thân. Ở gò má hít hà, hừm, không sai, rửa sạch sẽ, kha kha, Bạch Chỉ nhếch lên khóe miệng, lôi kéo Wendy tay đi tới đại sảnh đi. Đi tới biên cương trấn đã có gần thời gian nửa tháng. Nàng cơ bản quen thuộc bên trong pháo đài phương thức sống. Không cần rất sớm rời đi túp lều đi tìm kiếm thức ăn. Cũng không cần phải lo lắng củi nhặt được lửa bị người đánh cắp đi. Tiêu vào lấp đầy bụng cùng sưởi ấm trên thời gian toàn bộ trống không hạ xuống. Cướp rồi thay thế chính là ma lực luyện tập cùng học tập tri thức. Cuộc sống như thế, nàng chỉ ở cùng đồng bạn nói chuyện phiếm lúc ảo giác qua. Có thể hoàn toàn không cần làm sinh tồn lo lắng. E sợ chỉ có đại quý tộc nhà những công tử kia cùng các tiểu thư. Bạch Chỉ không nghĩ tới, chính mình lại có thể cũng sẽ có một ngày như thế. Wendy lòng bàn tay mềm mại mà ấm áp. Cảm giác này ở bình dân hang bên trong chưa bao giờ thể nghiệm qua. Lại như thời khắc có người ghi nhớ, bảo vệ chính mình, nàng hy vọng có thể vẫn chờ ở cái này tràn đầy ấm áp địa phương. Nếu như là giấc mộng, nàng thà rằng cũng không tiếp tục muốn tỉnh lại. Đi vào phòng khách, Bạch Chỉ nhìn thấy nữ phù thủy nhóm không có như ngày thường. Ngồi ở trước bàn dài ăn cơm, mà là vây quanh ở một mặt bên tường ồn ào không ngừng. Nàng tò mò trừng mắt nhìn. Lại ngại ngùng dò hỏi Wendy các nàng đang làm gì, mà người sau dường như nhìn thấu ý nghĩ của nàng, cười nói, bọn tỷ muội đều ở kiểm tra sức chiến đấu của mình. Lực chiến đấu, Bạch Chỉ hơi run run, đó là, cái gì? Điện hạ trong miệng nhô ra cổ quái lý do thoái thác. Ngươi hoàn toàn không cần để ý, Wendy cúi người, đem tiểu cô nương giơ lên. Đặt ở chính mình bả vai, nhìn thấy khối này màu trắng bạc mảnh kim loại sao? Có người nói là hơn 400 năm nữ phù thủy vương quốc di vật. Cũng là siêu phàm giả nhóm dùng để chiến đấu vũ khí. Chỉ có ma lực cường đại giả mới có thể lên kích phát sức mạnh của nó. Cho nên điện hạ đem nó bãi ở trong đại sảnh, để cho mọi người qua khảo nghiệm chính mình ma lực trình độ. Hoặc là nói thỏa mãn bọn tỉ muội lòng hiếu kỳ có thể một hơi thắp sáng mặt trên 4 viên ma thạch một lần. Thì tương đương với một thần ý lực chiến đấu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bạch Chỉ cảm thấy cực kỳ mê hoặc. Nữ phù thủy vương quốc. Siêu phàm giả. Ma thạch. Từng cái chưa từng nghe qua từ ngữ làm cho nàng nhất thời không sờ được đầu. Nhưng này tơ không ảnh hưởng chút nào cảnh tượng trước mắt mang đến chấn động, chỉ thấy nữ phù thủy nhóm luân lưu đặt tay ở mảnh kim loại trên, để mặt trên khảm nạm đá quý phát sinh hào quang óng ánh. Dường như năm màu sáu sắc ngôi sao giống như vậy, xem ra khó mà tin nổi cực kỳ. Ta có thể thắp sáng hai viên kia, cùng mình số tuổi sấp xỉ Lai Ninh Hô. Bả vai của nàng còn ngồi xổm một con to mập bồ câu. Bạch Chỉ nhớ kỹ vậy cũng là một vị nữ phù thủy. Dường như gọi Mạch Thiên ấy. Hai viên nửa cô, Bồ Câu đắc ý kêu to nói, hay, ngươi lại có thể còn cao hơn ta. Cái này không thể nào. Ngươi cũng muốn thử một chút. Wendy cười nói, hiện tại dự đoán không được. Ngươi vẫn không có học sẽ ra sao là ma thạch rót vào ma lực. Càng khỏi nói kích hoạt phù ấn. Chẳng qua điện hạ quy định đây là nữ phù thủy nhất định phải tu hành chương trình học. Cho nên, ngươi rất nhanh cũng sẽ có được một viên luyện tập dùng phát sáng thạch. Tượng như thế lóng la, lóng lánh, còn có thể phát sinh ánh sáng đá quý. Bạch Chỉ nhất thời kích động lên, hướng Wendy gật đầu liên tục. Ta hội luyện tập thật giỏi. Bé ngoan, Wendy cười xoa xoa gò má của nàng. Ăn cơm trước đi, ăn no mới có sức lực luyện tập. Chấm chấm, uống xong mạch cháo, Bạch Chỉ trở lại nữ phù thủy lâu. Bắt đầu rồi mỗi ngày luyện tập. Wendy nói cho nàng, thế giới này vạn vật đều là do từng khỏa không nhìn thấy tiểu cầu hình thành. Vật chất biến hóa cũng là tiểu cầu chia ly cùng nối lại. Mà năng lực của chính mình chính là gia tốc quá trình này. Mà không phải đơn thuần hòa tan băng tuyết hoặc là để nước nóng biến mát. Tuy rằng không quá có thể rõ ràng lời nói này hàm nghĩa. Chẳng qua nàng vẫn cẩn thận tỉ mỉ dựa theo Wendy yêu cầu. Cảm thụ trong cơ thể mình ẩn chứa ma lực cũng đều thả ra ngoài thời trẻ xóm nghèo sinh hoạt làm cho nàng rõ ràng. Mình có thể cùng mọi người trải qua tốt như vậy sinh hoạt là bởi vì điện hạ cần nữ phù thủy lực lượng. Cái này cũng là nàng duy nhất giá trị chỗ đang ở. Muốn không bị vứt bỏ, nhất định phải làm được tốt nhất. Bỗng nhiên, Bạch Chỉ cảm thấy bụng một trận quặn đau. Ma lực trong thân thể rung động, dường như muốn phá thể mà ra giống như vậy. Nàng không nhịn được hừ lên tiếng tới. Làm sao? Bồi ở ột bên Wendy hỏi. Không, không có chuyện gì. Nàng lắc lắc đầu. Ma lực vừa nãy thật giống không bị khống chế giống nhau. Không bị khống chế, đối phương suy, nghĩ chốc lát, ngươi còn nhớ tới chính mình là lúc nào trở thành nữ phù thủy sao? Đại khái là mùa đông, Bạch Chỉ thấp giọng nói, cụ thể quãng ngày ta cũng không nhớ rõ, bây giờ đã là cuối thu, cách bắt đầu mùa đông cũng kém không được mấy ngày. Wendy thu liễm lên nụ cười, tới gần ngày thức tỉnh, trong cơ thể ma lực liền sẽ biến thành sinh động lên. Cái này cũng là phản phệ dấu hiệu, ngươi nghỉ ngơi trước dưới, ta đi đem Dạ Oanh gọi tới. Nàng có thể xem vào trong cơ thể ngươi ma lực biến hóa. Nàng đi tới cửa lại quay đầu lại nói bổ. Sung, yên tâm, đối với biên cương trấn nữ phù thủy mà nói. Này đã không tính là sinh tử cửa ải khó. Chấm chấm, Wendy phán đoán bị chứng thật. Bạch Chỉ vào 3 ngày sau nghênh đón chính mình thứ 2, ngày thức tỉnh. Nàng nằm ở trên giường lớn. Nhìn chu vi một vòng tới thăm nữ phù thủy, nghe các nàng mồm 5 miệng 10 an ủi lời nói của chính mình. Bỗng nhiên có loại muốn cảm giác muốn rơi lệ. Trong ký ức lần đầu thức tỉnh lúc bị ma lực thiêu hủy thống khổ, dường như cũng biến thành không như vậy khó có thể chịu đựng. Bởi ngươi luyện tập thời gian trách ngắn, cho nên không có thể bảo đảm hoàn toàn đánh tan phản phệ đau đớn. Wendy ngồi ở đầu giường, vuốt ve tóc của nàng nói, nhưng so với thành niên ngày dày vò, này loại đau đớn không tính là gì, người nhất định có thể nhịn chịu nổi hạ xuống. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên có buông tha cho nghĩ cách, cũng không có thể làm cho mình mất đi ý thức. Bạch Chỉ gật gù, nàng không dám mở miệng trả lời, sợ hãi một khi cái miệng, sẽ không nhịn được mang ra khóc nước nở. Nàng không muốn để cho mọi người thấy chính mình mất mặt bộ dáng. Ở xóm nghèo sinh hoạt lúc, gào khóc là mềm yếu nhất biểu hiện. Chỉ có buông tha cho dãy dụa nhân tài sẽ làm ra động tác này. Bạch Chỉ nhắm mắt, chậm đợi một khắc đó đến. Khi nàng mở mắt ra lúc, ngoài cửa sổ đã là một mảnh trở nên trắng. Phản phệ quá trình so với nàng tưởng tượng muốn vi yếu rất nhiều. Cho tới mọi người chuẩn bị các loại cứu trợ thủ đoạn đều không có thể sử dụng trên. Tỉnh lại sau giấc ngủ, nàng cảm vào trong cơ thể ma lực dồi dào không ít. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới phảng phất đều phát sinh nhỏ bé biến hóa. Con mắt có thể nhìn ra càng xa hơn, tay chân cũng càng thêm mạnh mẽ. Thanh rửa mặt xong gò má, Wendy tiếng gõ cửa đúng giờ vang lên. Ta tới rồi, Bạch Chỉ khoái trá mở cửa phòng, kéo nàng tay. Chẳng qua lần này đối phương không có mang chính mình đi trước thành bảo phòng khách, mà là đi lầu 3, lãnh chúa phòng làm việc. Tên kia tóc bạc đại nhân vật mỉm cười đem một tấm da dê đưa tới phía trước mình. Bắt đầu từ hôm nay, người chính là nữ phù thủy liên minh chính thức một thành viên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?